Khờ nữ thổ hệ, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua đã nghe qua một lần nên lúc này Cơ Tĩnh Nguyên đã thực thích ứng. Biểu tình tự nhiên mà xoay người nhìn. Con gái của hắn, không tồi. Vừa thấy nàng giả dạng đã biết là cái thích làm ầm ĩ cực đến tâm hắn. Phòng đã trả, cha mang con đi ăn cái gì một chút rồi chúng ta lại xuất phát. Được, tay phải của Hàn Mục Phi vung lên. Cửa phòng liền đóng lại. Kia chúng ta liền đi Lương Đắc tiệm ăn đi. Cá ở nơi đó không tồi. Cơ Tĩnh Nguyên gật đầu đi ở phía trước. Hôm nay Hàn Mục Phi như cũ mang mũ có rèm. Bất quá rèm che mặt đã bị nàng giấu dưới vành nón. Có chuyện nàng còn chưa nói rõ với Tĩnh Nguyên tôn giả. Truyền âm nói, là y không phải do ta giết. Nàng là bị một người tên là Âm Thượng Nguyệt nữ tử làm hại. Ta biết, nhà đầu này có bảo vật mới dám cầm thân phận ngọc bài của La Y. Đổi lại là người khác phỏng chừng liền chạm vào đều sẽ không chạm vào. Nói rõ ràng Hàn Mục Vi liền an tâm. Đi theo Cơ Tĩnh Nguyên nghênh ngang mà đi đến Lương Đắc tiệm ăn. Tiểu Thiên Bồ ngồi xếp bằng ở thần phủ ôm ngực không ngừng hướng nàng hội báo có bao nhiêu người ở dùng thần thức xem kỹ nàng. Cơ Tĩnh Nguyên rõ ràng có chút không vui. Tay áo vung lên. Những cái đó thần thức lập tức đã bị chặn. Hắn cười lạnh một tiếng. Chế nhạo trong mắt phượng không chút nào che giấu. Lúc này Hàn Mục Phi cũng lạnh mặt. Cái dạng này nàng đã đủ giống Hàn Ly. Đi theo Cơ Tĩnh Nguyên vào Lương Đắc tiệm ăn. Lương Đắc tiệm này chính là quán ngày hôm qua nàng ăn cá. Một bước vào tiệm ăn liền thấy được Mỹ Diễm phụ nhân trên trán có đoa hoa mai. Thật đúng là có duyên phận. Cơ Tĩnh Nguyên cũng không có thu liễm tu vi. Thực khách đang nói nhỏ trong tiệm ăn vừa thấy bọn họ đi vào liền lập tức không có thanh âm. An phận mà ăn cơm. Trưởng sự đứng ở sau quầy đánh bàn tính thấy bọn họ cũng là sửng sốt. Bất quá thực mau liền buông bàn tính. Ra tới tự mình tiếp đón. Tôn giả là muốn nhập. Cơ Tĩnh Nguyên giơ tay đánh gãy. Liền ở đây. Trong tiệm các ngươi có món gì ngon liền bưng lên. Nói liền mang Hàn Mục Phi đi đường đến một cái bàn trống ngồi xuống. Tiểu nhị sau đó liền mang trà lên. Thỉnh hai vị chờ một lát. Mỹ Diễm phụ nhân nhìn bọn hắn chằm chằm một hồi lâu. Mới tựa mới xác nhận lập tức thu hồi thái độ lười biếng. Cung cung kính kính tiến lên tới hành lễ. Đệ tử Thi Dư dưới tòa đàm ý đạo quân của Lạc Vân Phong bái kiến Tĩnh Nguyên lão tổ. Đứng lên đi, Tĩnh Nguyên nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, hơi nhíu mi, nhìn về phía nhà đầu ngồi ở đối diện, nhẹ giọng nói, trà này có chút đắng, con tạm chấp nhận uống một chút, vẻ đau sủng không chút nào che giấu. Dư quang khóe mắt Hàn Mục Vi đảo qua Mỹ Diễm phụ nhân đứng ở bên cạnh bàn, thấy nàng kinh ngạc liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nhìn về phía, cha già, đối diện. Hai mắt vừa truyền, thanh âm không lớn không nhỏ, thập phần dứt khoát mà gọi. Cha, quả nhiên như nàng nghĩ. Một đám người sợ ngây người. Cá của quán này cũng không tệ lắm. Đợi lát nữa ngài có thể nếm thử. Thi Dư là hoàn toàn bị kinh sợ. Không đề cập tới đàm ý đạo quân là sư phụ nàng xuất từ dòng bên của Cơ gia Trọng Nguyên Thành. Chỉ nói cái tên Cơ Tĩnh Nguyên này ở tiêu thiến giới ai có thể không biết. Vừa 1800 tuổi đã tu đến hợp thể cảnh. Ở tiêu thiến giới là người đầu tiên. Huống chi sau khi tiến giai luyện hư cảnh liền lên tiên ma chiến trường. Vừa đi chính là 400 năm. Cho đến 100 năm trước mới trở về tiêu thiến giới. Ngoại giới vẫn luôn đều có truyền lưu Tĩnh Nguyên tôn giả cùng Hàn Ly có chút sâu xa. Đặc biệt là 40 năm trước Tĩnh Nguyên tôn giả ôm Hàn Ly đã ngất ra thất huyền bí cảnh thì truyền đến đặc biệt kịch liệt. Chỉ là sau đó Tĩnh Nguyên tôn giả đi linh cảnh, lời đồn đãi mới dần dần bình ổn. Chính là hôm nay nhìn nữ tử đi theo Tĩnh Nguyên lão tổ. Lần đầu tiên Thi Dư cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. Nữ oa này cùng Hàn Ly chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Còn có nàng gọi Tĩnh Nguyên lão tổ là cái gì? Nếu không phải tình huống không cho phép, Thi Dư đều tưởng đem lỗ tai rửa sạch sẽ. Thỉnh cô nương này lại gọi thêm một lần. Cha, không phải là nàng tưởng cái kia. cha, đi, thì dư trộm ngắm Hàn Mục Vi hai lần. Tĩnh Nguyên lão tổ 40 năm nay thật là đi linh cảnh, mà không phải tìm một chỗ nuôi con đi. Hàn Mục Vi nói xong liền rũ mắt, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà uống trà. Tay phải Cơ Tĩnh Nguyên nắm chặt chén trà, cười nhìn, con gái của hắn, ăn ngon thì con ăn nhiều một chút. Sau nhìn về phía Thi Dư còn đứng như gỗ cọc ở bên cạnh bàn. Người cũng đi ăn cơm đi. Là, đệ tử này liền đi. Thi Dư còn không có hồi thần kịp, nàng suy nghĩ nữ oa kia có phải do Hàn Ly sinh cho Tĩnh Nguyên lão tổ không? Vấn đề này không chỉ có một mình Thi Dư suy nghĩ. Mấy người khác ở Lương Đắc Tiệm cũng đều ở cân nhắc khả năng nàng. Nếu nữ oa này thật là Hàn Ly sinh cho Cơ Tĩnh Nguyên thì bọn họ liền phải một lần nữa đánh giá Hàn Ly. Cơ Tĩnh Nguyên là người nào? Bọn họ cũng đều biết. Động tới mẹ của con hắn. Đừng nói hắn, chính là Cơ gia ở Trọng Nguyên Thành cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hàn Mục Phi cùng cha ruột, thân mật mà ăn một bữa cơm liền ra Vô Ưu Thành. Chạy tới Đông Nguyên Thành, ngồi truyền tống trận về Rộng Lớn Lục. Đối với bữa cơm chưa mang đến ảnh hưởng gì hai người đều không có để ý vì dù sao cơm đã ăn xong. Bất quá so với bọn họ, có người liền không yên ổn. Tại Ni Ngân Thành, trong lâm ẩn uyển của Âm gia, Âm Kỳ Lâm ngồi ở trước gương, duỗi tay nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má của mình. Một đôi mắt trong suốt sáng trong tựa mới vừa khóc xong. Ngài nói Tĩnh Nguyên tôn giả mang theo con gái của hắn cùng Hàn Lăng Âm về Tiêu Thiên giới. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hàn Lăng Âm là người quạnh quẽ như vậy sao có thể sẽ cùng Tĩnh Nguyên tôn giả tằng tịu với nhau. Thiên chân vạn xác, bởi vì hôn sự của chất nữ cùng Hoàng Sùng Mẫn sắp đến cho nên Âm Hồng Mân đã cố ý từ khu thú tông chạy về Ni Ngân Thành. Có đệ tử của khu thú tông thấy, nói liền đem một khối lưu ảnh thạch ném tới gương. Tự con nhìn một cái đi. Âm Kỳ Lâm không tin, run tay cầm hai lần mới bắt được lưu ảnh thạch trong tay. Đưa linh lực vào, nhìn thấy nữ tử ngồi đối diện với Tĩnh Nguyên tôn giả. Lập tức đã bị sợ tới mức vứt bỏ lưu ảnh thạch. Đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Sao có thể? Nàng đang hồi ức Hàn Lăng Âm những năm gần đây đang làm gì? Âm Hồng Mân lấy đi khối lưu ảnh thạch, nhìn về phía chất nữ của nàng tùy thời đều giống như muốn khóc. Trong lòng có chút không vui. Sự tình nếu đã như vậy, tốt nhất con phải làm Hoàng Sùng Mẫn thu liễm một chút. Như thế nào thu liễm? Âm Kỳ Lâm xoay người nhìn cô mình. Một đôi nga mi nhíu chặt. Diệt sát lệnh đã hạ. Hàn Lăng Âm đã thành tâm ma của nàng cùng sư phụ. Nàng ta tồn tại một ngày, bọn họ đi ngủ thực khó an. Kỳ thật Hàn Lăng Âm đã sớm biết chuyện của bọn họ nhưng lại trước nay đều mặc kệ không hỏi. Một lòng nhào vào tu luyện nên bởi vì như vậy bọn họ mới càng ngày càng không kiêng nể gì. Đến nỗi sau lại liên hợp Hoa Lý Đạo Tôn ở Hải Điền bí cảnh đối chỉ giao Đạo Tôn xuống tay. Này hết thảy vì muốn bức Hàn Lăng Âm phản nghịch. Hàn Lăng Âm cũng đích xác như bọn họ mong muốn. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đối thầy trò bọn họ xuống tay trước. Cuối cùng còn giết Thi Hoa Lý. Tàn khốc trong mắt Âm Hồng Mân tẫn hiện. Trách mắng, diệt sát ra lệnh phải nghĩ cách thu hồi. Cơ Tĩnh Nguyên mang theo con gái hắn quang minh chính đại về Tiêu Thiên giới. Người không mù đều có thể nhìn ra được ý đồ của hắn. Hắn đây là đang cảnh cáo. Đến nỗi cảnh cáo ai? Còn cần nàng nói rõ sao? Việc này Âm Kỳ Lâm đương nhiên có thể lý nhưng nàng không cam lòng. Thể diện của hai nhà hoàng, Âm đã không còn, hiện tại cũng chỉ còn một bước cuối cùng. Hợp thể lão tổ của Tử Tiêu Tông đã đi cánh đồng tuyết. Bọn họ chỉ cần tìm được Hàn Lăng Âm liền sẽ lập tức đánh chết. Nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng không cam lòng. Cô, Tĩnh Nguyên tôn giả đều không có đối ngoại nói ra. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể làm như cái gì cũng không biết sao? Con có thể thử xem. Âm gia ở Tiêu Thiên giới chỉ là cái lưu tiểu thế gia thứ 18. Âm Hồng Mân nàng có thể đi đến địa vị như hôm nay dựa vào không đơn giản là thiên tư thượng giai. Còn có thức thời, hiển nhiên chất nữ này của nàng còn không rõ. Đừng trách ta làm cô không nhắc nhở con. Mọi việc chuyển biến tốt liền thu. Cô, Âm Hồng Mân giơ tay. Hàn Lăng Âm lúc trước đối với chuyện của con cùng Hoàng Sùng Mẫn là mặc kệ không hỏi. Chính là đang đợi Hoàng Sùng Mẫn từ hôn. Mỗi lần nói đến cái này nàng liền không khỏi tức giận. Nhưng các ngươi thì sao? Tâm thật lớn, cũng dám liên hợp Thi Hoa Lý diệt sát Chỉ Giao đạo tôn. Nàng tức đến mức tận cùng không cấm cười lạnh. Long có nghịch lân, Chỉ Giao đạo tôn chính là nghịch lân của Hàn Lăng Âm. Các ngươi đây là đang ép Hàn Lăng Âm. Thủ đoạn nếu là thật sự lợi hại cũng liền thôi. Đáng tiếc Chỉ Giao đạo tôn vừa chết, Hàn Lăng Âm liền điên rồi. Bức cho Hoàng Sùng Mẫn trước mặt mọi người hối hôn. Sau lại truyền ra thầy trò bất luân chi tình. Hai nhà Hoàng Âm thành câu chuyện trong ngoài quán của ngoại giới. Ngay cả chuyện cũ của nàng cũng bị đào ra. Thi Hoa Lý cũng là cái ngu xuẩn. Hắn cho rằng tâm tư của hắn không ai biết. Chỉ Giao đạo tôn là một nữ nhân khôn khéo như vậy. Còn thấy không rõ Thi Hoa Lý. Việc hôn nhân của Hàn Lăng Âm còn không phải là vì ngăn lại hắn. Hiện tại thì tốt rồi. Cơ Tĩnh Nguyên đã trở lại. Tuy rằng hắn đến bây giờ cái gì cũng chưa nói nhưng lúc này mang theo con gái trở về. Có phải quá trùng hợp hay không? Chất nữ của nàng tới giờ phút này rồi còn có ý nghĩ kỳ lạ. Âm Hồng Mân đã không lời nào để nói. Nên nói ta đều nói. Con tự giải quyết cho tốt. Âm Kỳ Lâm nhìn cô rời đi. Đôi tay rũ tại bên người nắm chặt thành quyền. Nàng biến thành như vậy còn không đều là học nàng. Hàn Lăng Âm tuy cha mẹ song vong nhưng nàng có tổ mẫu coi nàng như mạng. Nhưng Âm Kỳ Lâm nàng có cái gì? Chỉ có một đám huynh đệ tỉ muội lục đục với nhau. Mặt khác cái gì đều không có. Nàng cũng không nghĩ câu dẫn sư phụ mình nhưng ai làm hoàng gia là nhất lưu thế gia của giới này đâu. Cô còn không phải là đoạt đạo lữ của chị em tốt mới có tôn dung đạo tôn phu nhân như ngày hôm nay sao? Nàng làm như vậy có sai sao? Huống chi sư phụ nàng vốn là bị sự ưu tú của Hàn Lăng Âm ép tới đầu đều nâng không nổi. Hàn Lăng Âm muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng ta quá ưu tú. Âm Kỳ Lâm lấy ra một khối truyền âm ngọc phù, cắn môi, do dự một hồi lâu, hai mắt rùng mình, lại đem ngọc phù thu hồi nhẫn chữ vật. Hàn Lăng Âm có thể sống sót hay không liền xem ông trời có giúp nàng ta hay không. Dù sao nàng không muốn nàng ta tồn tại đi ra cánh đồng tuyết. Khụ, một nữ tử thân khoác áo choàng màu trắng lại chém giết một con gấu ảo ảnh cửu giai. Sau đó bay vút rời khỏi tuyết lĩnh động, kiếm phiếm ngân quang để trên mặt đất. Nữ tử hơi có vẻ chống đỡ hết nổi, liền quỳ rạp xuống đất. Vẫn là không được sao? Một giọt thanh lệ nhỏ giọt, nháy mắt bị đóng băng thành châu. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, vẫn là vào không được tuyết lĩnh động. Tổ mẫu, nữ tử lấy ra một đoạn ngọc cốt to bằng ngón cái. Trong mắt có quyến luyến cùng không tha. Ta tưởng về Thương Uyên nhìn xem. Chính là nàng biết hiện tại còn không thể đi. Phản đồ Hàn Lăng Âm. Người cũng biết tội. Hai người nam tử mặc pháp y màu tím không biết khi nào đã đi tới nơi này. Hai người dẫn theo kiếm chỉ vào nữ tử gầy yếu quỳ trên mặt đất. Không nên trách bọn họ không màng tình đồng môn. Này hết thảy đều là Hàn Lăng Âm không biết điều. Đuổi tới. Hàn Lăng Âm chống kiếm chậm rãi đứng lên. Sau xoay người nhìn người tới. Nếu tới nơi này, vậy đem mệnh lưu lại đi. Bọn họ không nên đặt chân đến nơi này. Tay phải vừa lật, tuyết bay nháy mắt nổi lên bốn phía thành băng tấn công người đến. Cách chương